Hoa Sơn Tiên Môn, chương 560, Kiếm Môn Bảo Khố, hạ, góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, văn tự có phân loại, đa số văn tự dùng để chiến đấu, nhưng có cực kỳ hiếm hoi không phải văn tự dùng khi chiến đấu. Văn tự không phải chiến đấu tác dụng cực ít, không như văn tự loại chiến đấu, nhưng cũng có ngoại lệ. Có một số văn tự đặc biệt không cho người sức chiến đấu mà bình thường tăng cao thực lực chủ nhân. Ví dụ chữ tiến là văn tự đặc biệt không phải loại chiến đấu. Hơn nữa đây là một văn tự có tiềm lực vô hạn. Đương nhiên Lục Nguyên không quá rõ ràng chữ tiến, liên quan cách sử dụng chữ tiến còn cần chậm rãi lần mò. Thôi, trước thu chữ tiến đã, Lục Nguyên dừng lại dò xét cách dùng chữ tiến, dù sao không thể ở lâu trong kiếm môn bảo khố. Lục Nguyên phát hiện người trông coi kiếm môn bảo khố ánh mắt ngơ ngác nhìn mình, hắn lấy làm lạ. Gã dùng ánh mắt đó nhìn mình làm gì? Lúc này 8 người khác đều hàng phục pháp bảo của mình xong, thu vào tay, mỗi người đều có thu hoạch khá lớn, sức chiến đấu tăng một bậc. Người trông coi kiếm môn bảo khố vừa đưa đám Lục Nguyên đi xong lập tức truyền tin tức cho các phương thế lực. Chức vị trông coi của gã là loại béo bở, đằng sau béo bở tất nhiên là đi kèm đủ các ích lợi. Gã là một điểm cân bằng các phương thế lực, hòn đá xám ở tầng thứ nhất kiếm đạo văn tự đã được rất nhiều thế lực dặn một khi có người luyện hóa thì phải lập tức báo ngay. Ở một góc kiếm môn, đó là địa ngục khói đen, ma khí cuồn cuộn đậm đặc, bình thường sinh linh vạn vật vong tuyệt. Trong ma khí cuồn cuộn có vô số ma khí sinh linh sáng sinh. Ma khí nhâm độc so với ma khí nơi này tựa như gặp sư phụ, cách biệt không chỉ một cấp bậc. Đây là ma khí đáng sợ cỡ nào? Đây là kiếm khí đáng sợ tới đâu? Đây là kiếm khí thể ma hóa vạn vật, trong ma khí hắc ám đậm đặc truyền đến giọng âm trầm. Cái gì, năm đó ngay cả ta cũng không hàng phục được văn tự, cuối cùng chọn chữ ma kiếm đạo văn tự, không ngờ lại có người chọn chúng văn tự đó. Chết tiệt, văn tự đó không hàng phục ta mà cúi đầu người mới, tốt thôi, đợi người mới đó đến hỗn động cảnh rồi ta sẽ chém chết hắn, cướp lại văn tự chết tiệt kia. Mà trong kiếm ma cực kỳ lạnh lùng nói, trong giọng nói kèm theo vô cùng vô tận ma khí. Một góc khác trong kiếm môn, người đàn ông trung niên áo tím tuấn tú, hiên viên chí tôn nhìn tình báo vừa đưa đến, ngẩn ngơ. Năm đó văn tự ta không thu phục được không ngờ bị hắn hàng phục. Kiếm môn có một ít kiếm đạo văn tự nhưng đều là vốn có để lại chứ không có ban đầu văn tự, không thể diễn sinh ra văn tự khác, đây là khác biệt lớn nhất giữa giáo phái và văn minh. Cái tên thái sử này đúng là thu được đệ tử tốt, đáng tiếc đệ tử như vậy đã định sẽ hủy trong tay ta, không thể để hắn trưởng thành nữa. Đúng rồi, đem tin này nói cho hiên viên lệnh tu luyện ở vô tận kiếm hải đi, để hắn có thêm can đảm tu hành. Vô tận kiếm hải, một chỗ nào đó trong môn, ở một nơi khác trong kiếm môn, một vị tông giả nhìn kiếm quyển trong tay thủ một góc. Công Dương Chí Tôn, Công Dương Bàn nhìn la bàn trước mắt. Trong bát đại chí tôn chỉ có một mình lão có hứng thú với đạo bói toán. La bàn không ngừng dao động, lão không nhận được tin tức người trông coi kiếm môn bảo khố truyền đến, không phải lão không đủ quyền uy mà vì không hề dặn dò việc này. Công Dương Bàn chỉ nhìn la bàn trong tay, mới nãy lão thấy sao trên trời chợt lóe, nảy ra trực giác nên bói một quẻ. Em sẽ xảy ra. Góc truyện audio.com. Việc lớn, Công Dương Bàn bất đắc dĩ thở dài. Làm sao lão không biết trong kiếm môn phái hiên viên chí tôn và phái thái sử chí tôn như nước với lửa, tương lai sẽ có tranh đấu tử thương thảm trọng. Lão không muốn bị cuốn vào trong tranh chấp nhưng có khi Công Dương Bàn nghĩ rằng kiếm chủ rốt cuộc đang làm cái gì. Việc Lục Nguyên được đến một kiếm đạo văn tự cực kỳ hiếm hoi không khiến bao nhiêu chấn động trong kiếm môn, biết nội tình chỉ có số ít mấy người, thậm chí có kẻ nghi ngờ hắn không được pháp bảo gì tốt. Không thấy 8 người tiến vào kiếm môn bảo khố đều là bảo khí hộ thân, sức chiến đấu tăng nhiều à, chỉ mình Lục Nguyên không có biến đổi gì. Chuyện tiên hiệp chuyện phun, đương nhiên Lục Nguyên sẽ không để ý đám người này nghĩ gì, hắn trở về Hoa Sơn cư trong Không Chi Sơn. Đến Hoa Sơn cư, hắn ngồi xếp bằng tiến vào trạng thái bế quan, cùng lúc đó thức hải bày ra chữ tiến. Chữ tiến vẫn toát ra uy phong lẫm lẫm, nhưng văn tự có tác dụng gì? Trong lòng Lục Nguyên xẹt qua nghi vấn, thần niệm xâm nhập chữ tiến nhưng phát hiện trừ thần niệm trường kiếm thẳng tới trước ra không thấy gì khác cả. Vào lúc này, trong chữ tiến phát ra luồng kiếm quang, dường như đang dò xét cái gì. Không đúng, chữ tiến đang định kiểm tra thân thể mình, lát sau tiến vào đỉnh đầu Khánh Vân chứ không ở thức hải nữa. Qua chốc lát trong đỉnh đầu Khánh Vân xuất hiện bia đá bán trong suốt, cùng lúc đó xuất hiện một vật như đồng lô. Lục Nguyên cẩn thận nhìn, bia đá bán trong suốt trống trơn, bên dưới vật giống đồng lô có chữ huyền ảo khó đoán, tuy xem không hiểu là văn tự gì nhưng trong lòng ngộ ra. Cái này tên gọi vô thượng kiếm lô, là một phần quan trọng chữ tiến tổ thành. Một lát sau trên bia đá hiện hàng chữ, Quét hình xong, đại đạo cảnh cửu tầng vô thượng kim thân tiểu cảnh giới, tu vi ở đỉnh tiểu cảnh giới. Hóa ra mới rồi phóng kiếm quang vô tận là kiểm tra tu vi bản thân, chữ tiến này đúng là cực kỳ quái dị, không ngờ có tác dụng như vậy. Chờ chốc lát bia đá lại hiện chữ mới. Cần phải liên tục thắng 3 vạn trận, mang theo chiến tích liên tục thắng dung nhập vào vô thượng kiếm lô có thể luyện thành kiếm thắng đan. Kiếm thắng đan có 3 phần khả năng tới hỗn động cảnh. Chú ý, liên tục thắng 3 vạn trận, không thể lặp lại nhân tuyển chỉ tính một trận, người thắng thực lực thấp nhất không kém hơn đại đạo cảnh cửu tầng. Liên tục thắng 3 vạn trận dung nhập vào vô thượng kiếm lô là sẽ được kiếm thắng đan. Kiếm thắng đan có 3 phần khả năng tới hỗn động cảnh. Bây giờ Lục Nguyên vô cùng kỳ lạ. Cái này, 3 phần khả năng đến hỗn động cảnh. Gần đây mình có tra một số tư liệu, biết đến hỗn động cảnh là muôn vàn khó khăn. Trong các đại cổ văn minh thì tới hỗn động cảnh không phải việc gì khó, nhưng ngũ đại cổ văn minh ra coi như là các văn minh bình thường muốn đến hỗn động cảnh cũng cực kỳ khó khăn, đủ loại thiên tài địa bảo có thể tăng lên thực lực hỗn động cảnh là cực kỳ hiếm hoi. Nhưng bây giờ mình được đến kiếm đạo văn tự chữ tiến lại diễn sinh ra nó. Có thể liên tục thắng 3 vạn trận là sẽ luyện ra kiếm thắng đan. Kỳ thực chữ tiến này có các loại ảo diệu thể hiện là hướng đi tới kiếm đạo thật là vô cùng huyền ảo. Bây giờ Lục Nguyên chỉ mới khám phá ra tác dụng một phần nhỏ của chữ tiến. Chữ tiến là kiếm đạo văn tự rất hiếm hoi, bàn về năng lực chiến. Góc truyện audio.com, đấu thì kém hơn chữ tham, ma, nhưng tác dụng chân chính thì so với chữ ma tham lớn hơn rất nhiều. Cách chương.